Chương 251, rơi vào đường cùng. Biểu tình trên mặt Kim Sinh có vẻ đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, cả cái đầu đều bị máu đen phủ kín, nhưng Hàng Phi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hàng Phi ôm chặt cái đầu người, hai chân hắn bị Mã Mãn Giang tóm lấy. Khi Mã Mãn Giang lôi Hàng Phi ra ngoài, Hàng Phi dùng kéo đâm thẳng vào ngực Mã Mãn Giang, bởi vì con bươm bướm màu xanh nấp ở chỗ này. Cho dù có mất cả hai chân thì Hàng Phi cũng phải làm con bươm bướm kia bị thương. Bươm bướm màu xanh quan tâm tới an nguy của mình hơn là Kim Sinh, nó điều khiển Mã Mãn Giang bảo vệ thân thể nhưng cánh nó vẫn bị cây kéo hận ý phá nát một nửa. Hoa văn bao trùm cơ thể Mã Mãn Giang biến mất một phần khiến con bươm bướm xanh bắt đầu phát cuồng, nó muốn lôi Hàng Phi ra khỏi bụng nhưng Hàng Phi đều mặc kệ, có gãy tay gãy chân cũng không sao, Hàng Phi đã quyết chí phải giết chết bươm bướm xanh trong tim Mã Mãn Giang. Dùng mạng mình để đánh đổi, Hàng Phi hiểu rất rõ đây là cơ hội hiếm có để tổn thương bươm bướm, là cơ hội mà hắn dùng mấy chục lần tử vong mới đổi lấy được. Lực lượng đôi bên hoàn toàn chênh lệch vậy mà Hàng Phi có thể chém giết tới mức này. Xương đùi hắn gãy vỡ, bươm bướm màu xanh lam trong tim Mã Mãn Giang cũng bị tàn phá. Máu của hai phe nhuộm đỏ cả ban công phòng 207. Khi Hàng Phi dùng sức đâm cây kéo vào tim Mã Mãn Giang một lần cuối cùng, thân thể khổng lồ của Mã Mãn Giang ngã quỵ, gã muốn mang theo Hàng Phi từ tầng 2 ngã xuống đất. Ầm. Tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên, nội tạng đau đớn kịch liệt, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, Hàng Phi đã sắp chết. Ngoài trừ tay phải ra thì toàn thân hắn đều đã mất hết tri giác. Tình hình của Mã Mãn Giang cũng không tốt hơn là bao, bụng hắn bị rạch nát, quan trọng nhất là bươm bướm màu xanh trong tim đã bị Hàng Phi dùng kéo làm cho trọng thương. Nó không cách nào hoàn toàn điều khiển Mã Mãn Giang. Sương mù trong trường học dường như đã tản đi một phần, tầm nhìn trở nên tốt hơn. Chúng ta đi mau. Lão Lý leo xuống tầng trệt bằng lớp lưới bảo vệ, hắn nhặt cái đầu của Kim Sinh lên. Muốn cổng Hàng Phi chạy đi. Chìa khóa cổng sau trường học nằm trong túi Mã Mãn Giang. Lúc này Hàng Phi vẫn còn rất tỉnh táo, kế hoạch của hắn chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Lão Lý tìm được chìa khóa cổng trong túi Mã Mãn Giang, lão cổng Hàng Phi trên lưng chuẩn bị chạy đi nhưng vô số quỷ ảnh đã bắt đầu chạy về phía này. Mã Mãn Giang bị trọng thương cũng cố gắng bò dậy, gương mặt ác độc đó nhìn chằm chằm vào Hàng Phi, các ngươi trốn không thoát. Con trai của Mã Mãn Giang ném chó hoang đang thoi thóp xuống đất. Hắn dẫn theo đám bạn bè của mình chạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Ở đằng xa Lý Tốn và Lý Tĩnh Mai cũng dẫn học sinh chạy tới, gương mặt bọn hắn đều trở nên vặn vẹo, trong mắt tất cả mọi người đều hiện ra vẻ chán ghét đối với Hàng Phi và Kim Sinh. Gần như không còn đường nào để trốn. Đến sân trường. Hàng Phi nằm trên lưng lão Lý nói, tranh thủ dẫn tất cả bọn hắn tới đó. Quỷ quái đang vây lại, lão Lý chỉ có thể làm theo lời Hàng Phi, dùng hết tốc lực chạy về phía sân trường. Hiện tại sân trường không có thứ gì có thể che chắn tầm nhìn, chạy tới đó chẳng khác nào tự sát. Mã Mãn Giang chậm rãi đứng dậy. Hắn dùng một tay che bụng, sử dụng uy lực của mình ra lệnh cho tất cả mọi người trong trường đuổi theo Hàng Phi. Lão Lý cổng Hàng Phi chạy tới sân trường, chỉ trong vài phút bọn hắn đã bị toàn bộ lệ quỷ vây lại ở giữa sân. Sau khi Mã Mãn Giang bị trọng thương, sương mù xám xịt chậm rãi tiêu tán. Nhưng sau khi sương mù tản đi hết, lão Lý lại nhìn thấy một màn khiến người ta càng thêm tuyệt vọng. Gần như tất cả mọi người trong trường đều đứng ở thế đối lập, từng gương mặt trở nên vặn vẹo đến bệnh hoạn. Mã Mãn Giang mới là hung thủ. Mã Mãn Giang đã thương tổn nữ sinh kia. Lão Lý bất lực gào lên với đám đông nhưng đám học sinh kia đều không có lỗ tai. Mà bản thân Lý Tốn cùng Lý Tĩnh Mai hiểu rõ việc này nhưng lại không muốn nhúng tay. Sơ Hạ không biết bị học sinh nào đẩy ra, Lý Tốn nắm tóc nàng lôi đi, chỉ về phía Mã Mãn Giang. Nữ sinh Sơ Hạ toàn thân đều là vết rách bị dọa đến run rẩy, đối mặt với ba người lớn, nàng sợ hãi đến mức thân thể từ từ vỡ vụn, trái tim vốn còn đập này cũng đã chết hẳn, trong mắt nàng không còn ánh sáng, cuối cùng nàng lặng lẽ cúi đầu, không nói gì nữa. Chó hoang Trương Quang Hành nằm trong bụi cỏ kêu lên một tiếng nghẹn ngào, lão Lý hơn 60 tuổi cổng Hàng Phi trên lưng vẫn cố gắng tránh né đám học sinh đang lại gần. Trên người lão đã xuất hiện không ít vết thương. Kết cục dường như đã được định sẵn. Cô giáo chủ nhiệm bị giết, chó hoang thoi thóp, lão Lý liều mạng chống cự nhưng sức lực càng lúc càng yếu đi. Đối mặt với vô số quỷ quái và quái vật, Hàng Phi yên lặng ôm chặt đầu lâu của Kim Sinh. Bởi vì gặp phải cảnh này nên ngươi mới lựa chọn tự sát sao? Tuyệt vọng và bất lực. Thế giới của Kim Sinh đã chẳng còn một ai để tin tưởng và dựa dẫm. Ngươi tử vong hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng lại chẳng thay đổi được gì. Mã Mãn Giang bị Bươm Bướm điều khiển, đứng giữa đám người cười cợt nói. Trên đời này ngoại trừ mấy con quỷ đã chết các ngươi thì chẳng còn ai tin tưởng Kim Sinh. Vĩnh viễn hắn cũng không thể trốn thoát khỏi ngôi trường này. Vĩnh viễn hắn cũng không thể rời đi. Mà ngươi cũng sẽ giống như hắn. Toàn bộ lệ quỷ và quái vật đều tập trung ở sân trường, Hàn Phi đã không còn đường thoát. Cho dù sương mù tản đi thì thế giới này vẫn tuyệt vọng như thế. Đây chính là nguyên nhân ngươi không muốn mở mắt ra sao? Hàn Phi nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua từng con quỷ, bao gồm cả Mã Mãn Giang và Lão Lý đứng che chắn trước người mình. Ta có thể hiểu được sự đau đớn của ngươi. Nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết một điều. Chương 252, người đầu tiên thắng được Bươm Bướm. Hàn Phi bảo Lão Lý nhét chìa khóa cổng sau vào miệng Kim Sinh. Tuy thế giới này đối xử với chúng ta rất tồi tệ, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng giãy giụa. Bởi vì cho dù thế giới hỏng bét tới cỡ nào thì cũng còn rất nhiều người nguyện ý tin tưởng chúng ta. Tay phải Hàn Phi nâng cái đầu của Kim Sinh lên, trên mặt hắn hiện vẻ điên cuồng trước nay chưa từng có. Ta có thể chứng minh cho ngươi thấy. Màu máu phủ kín thế giới, ý thức Hàn Phi xuất hiện trong giao diện thuộc tính, hắn nhẹ giọng đọc ra hai chữ, chiêu hồn. Quỷ môn mở ra hai bên, trong biển máu vô biên vô tận xuất hiện vô số mặt quỷ. Mỗi mặt quỷ đều đang cắn một cái bản tên. Trôi nổi qua trăm ngàn tơ máu, Hàn Phi tìm không thấy cái tên mình cần. Thế là hắn viết vào một cái bản tên trống không hai chữ, Hoàng Doanh. Biển máu bắt đầu sôi trào, thế giới của Kim Sinh cũng khẽ lay động. Rất nhanh sau đó một con cá chép đỏ tươi như máu nhảy ra khỏi mặt biển, bị mặt quỷ trước mặt cắn chặt rồi chạy ra khỏi quỷ môn. Hàn Phi nhìn chằm chằm mặt quỷ kia, du hồn được gọi đến sẽ xuất hiện ngẫu nhiên cách Hàn Phi trăm mét, hắn không cách nào quyết định được vị trí của đối phương. Khi quỷ môn chậm rãi đóng lại, một thân ảnh đột ngột xuất hiện giữa sân trường và cổng chính. Hoàng Doanh đang cầm thứ gì đó đứng chết chân tại chỗ, sau đó hắn nghe được tiếng Hàn Phi khàn giọng gọi mình, Hoàng Doanh. Hàn Phi dùng hết khí lực cuối cùng ném cái đầu của Kim Sinh về phía Hoàng Doanh, cái đầu bay thành một đường vòng cung vượt ngang đám lệ quỷ. Chạy mau! Mang nó rời khỏi trường học này! Hàn Phi thật sự không còn cách nào khác, khi thực hiện nhiệm vụ người quản lý hắn sẽ không thể rời khỏi trò chơi. Cũng không sử dụng được thanh vật phẩm. Trong tất cả năng lực chủ động mà hắn có, chỉ có thiên phú chiêu hồn là sử dụng được. Hắn vốn định dùng chiêu hồn để dẫn động thứ gì đó ẩn sâu trong biển máu nhưng không thành công. Đành phải đặt hy vọng cuối cùng lên người Hoàng Doanh. Trên sân trường không có chướng ngại vật, Hàn Phi có thể nhìn thấy vị trí của Hoàng Doanh rất rõ ràng. Cổng chính đã được mở sẵn từ trước, chìa khóa cổng sau thì nằm trong miệng Kim Sinh. Cho dù Hoàng Doanh xuất hiện gần cổng chính hay cổng sau thì đều có thể thoát khỏi nơi này. Hàn Phi đã làm tất cả những gì mình có thể làm, việc còn lại đành trông chờ vào may mắn. Hoàng Doanh vừa mờ mịt vừa bị dọa sợ, nhưng hắn đã nghe được giọng nói của Hàn Phi, lại thấy được Hàn Phi lúc này đã không còn nguyên vẹn. Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ khắc này hắn lựa chọn tin tưởng Hàn Phi theo bản năng. Cái đầu của Kim Sinh đáp xuống trước mặt Hoàng Doanh. Nếu không phải Hoàng Doanh là bác sĩ thì lúc này ngay cả can đảm chạm vào cái đầu cũng không có. Hoàng Doanh ôm lấy đầu của Kim Sinh, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Khi ngẩng đầu lên hắn mới phát hiện một đám ma quỷ quái vật vốn chỉ có thể xuất hiện trong cơn ác mộng lại đang băng băng chạy về phía mình. Cho dù Hàn Phi không nói rõ thì Hoàng Doanh cũng biết lúc này mình cần phải làm gì. Ông chặt đầu Kim Sinh, Hoàng Doanh không hề do dự dùng hết sức lực trong đời mình để chạy về phía cổng trường. Đầu óc trống rỗng, Hoàng Doanh không dám quay đầu nhìn ra phía sau, từng tế bào toàn thân hắn đều đang kêu gào một chữ duy nhất chạy. Tiếng bước chân rầm rập lộn xộn, tiếng kêu thét chói tai đầy giận dữ, toàn bộ quỷ trong trường đều đang đuổi theo sau lưng Hoàng Doanh. Sương mù màu xám đã tiêu tán hết, hiện tại Hoàng Doanh giống như tia sáng duy nhất trong thế giới này, hắn ôm đầu Kim Sinh phi nước đại về phía cổng chính, khoảng cách càng lúc càng gần. Phía sau hắn, đám học sinh và giáo viên trường tư thục ít dân điên cuồng đuổi theo nhưng đã không kịp. Trên người Mã Mãn Giang mang theo thương thế chằng chịt. Tức đến thở hồng hộc, hắn thô bạo đẩy đám học sinh dạt ra hai bên, nhìn về phía Hoàng Doanh đã sắp rời khỏi khuôn viên trường. Mã Mãn Giang phát ra tiếng thét chói tai, thân thể hắn hòa tan thành máu đen, toàn bộ ác ý và tuyệt vọng bao bọc lấy một con bươm bướm màu xanh lam bay ra khỏi tim hắn. Con bươm bướm với đôi cánh rách nát bay vọt về phía trước, cấp tốc rút ngắn khoảng cách với Hoàng Doanh. Thấy bươm bướm xanh bỏ lại thân thể Mã Mãn Giang, Hàn Phi biết lần này nó đã bị bức ép đến nóng nảy. Bươm bướm âm hiểm xảo trá, độc ác điên cuồng, nó vẫn luôn chiếm được ưu thế tuyệt đối nên không hề ngờ tới sẽ bị Hàn Phi lật kèo. Cho dù là nó ở trong hoàn cảnh của Hàn Phi cũng cho rằng đó là ngõ cụt, không thể nào phá giải được. Nhưng ai mà ngờ Hàn Phi lại có thể tìm ra đường sống trong tử cục mà nó tạo ra. Đôi cánh bị tàn phá lại vỗ mạnh, bươm bướm đã cách Hoàng Doanh càng lúc càng gần. Khi Hoàng Doanh còn cách cổng trường hơn một mét, bươm bướm đã đuổi kịp hắn. Ác ý từ đôi cánh tạo thành gợn sóng đánh về phía Hoàng Doanh, gần như cùng lúc bươm bướm vọt tới đỉnh đầu Hoàng Doanh thì hắn đã vươn tay đẩy mở cổng trường. Từ trước đến nay chưa bao giờ thoát khỏi lồng giam khủng bố này, lúc này đây Kim Sinh lại có thể thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng trong ký ức. Trong nháy mắt khi cái đầu của Kim Sinh rời khỏi trường tư thục ít dân, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của hắn lại đột nhiên mở ra. Tuyệt vọng và ác ý ngưng tụ thành một tầng máu bao bọc lấy Kim Sinh bị hòa tan trong chớp mắt, cái đầu vốn bị vây chặt trong thống khổ lại lần nữa nhìn thấy thế giới này. Thế giới ký ức của Kim Sinh xảy ra biến hóa, trong đầu hắn không ngừng toát ra nguyền rủa màu đen và máu tươi đỏ thẫm, những nguyền rủa và máu thịt này tái tạo thành một thân thể mới. Bươm bướm màu xanh lam biết thế mạnh của mình đã không còn, khi người quản lý thức tỉnh, nó còn ở lại thế giới ký ức này thì sẽ có kết cục rất thảm. Nó vỗ mạnh đôi cánh. Hoa văn quỷ dị trên cánh nó vặn vẹo rồi biến thành gương mặt của Hoàng Doanh. Bươm bướm đang khắc ghi gương mặt Hoàng Doanh vào trí nhớ của nó. Chương 253, đối thoại với Kim Sinh lần này nó thất bại đều là vì nam nhân trước mặt này. Có thể nói Hoàng Doanh chính là người đầu tiên thắng được bươm bướm. Khi Kim Sinh vươn tay bắt lấy bươm bướm, hai cánh nó nổ tung, thân thể nó hóa thành vô số bột phấn màu lam rồi biến mất không thấy đâu nữa. Không ngờ lại có người thật sự thoát khỏi tuyệt vọng của ta. Kim Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Doanh rồi đi trở vào sân trường. Toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường được tạo ra từ ký ức của Kim Sinh đều biến mất, cả sân trường lớn như vậy chỉ còn lại hắn và Hàn Phi. Ngươi thấy đó? Chỉ cần chịu tin tưởng thì vẫn có hy vọng. Hàn Phi nằm dưới mặt đất. Cánh tay trái bị cắn đứt, hai chân bị bẻ gãy, rất nhiều chỗ trên người bị gãy xương, nội tạng cũng xuất huyết nghiêm trọng. Hàn Phi vừa mở miệng nói chuyện thì máu đã trào ra khỏi khóe miệng. Tại sao phải giúp ta? Kim Sinh trông vẫn giống với ngoài hiện thực, chỉ là thân thể hắn được tạo thành từ nguyền rủa và máu tươi, hắn là một lệ quỷ rất đặc biệt. Vậy ngươi nói xem tại sao mấy người lão lý và cô giáo chủ nhiệm lại muốn giúp ngươi? Hàn Phi run rẩy nâng tay phải lên. Có thể đỡ ta dậy không? Kim Sinh nhìn Hàn Phi thật lâu. Cuối cùng nắm lấy tay Hàn Phi. Không còn tầng máu dày đặc kia cản trở, Hàn Phi rốt cuộc đã tìm lại được Kim Sinh chân chính. Trong nháy mắt khi Kim Sinh chạm vào tay Hàn Phi, toàn bộ sương mù xám mang theo tuyệt vọng đều biến mất, ký ức bị mất trước đó của Hàn Phi cũng trở về ồ ạt như thủy triều. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ người quản lý cấp F giáo viên tuần tra. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm X3, thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng 2, thu hoạch được xưng hào giáo viên tuần tra trường tư thục ít dân. Giáo viên tuần tra, xưng hào người quản lý cấp F độ thân mật với toàn bộ cư dân trong trường tư thục ít dân V10. Độ thân mật với Kim Sinh V10, khả năng kháng nguyền rủa tại sân trường V5%, có thể tự do ra vào địa đồ ẩn trường tư thục ít dân. Chú ý! Nhiệm vụ cấp F tương xứng với cấp đô người chơi từ 10 đến 20, bởi vì ngươi vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ người quản lý cấp F nên thu hoạch được phần thưởng ngoài định mức thăng cấp thiên phú. Thiên phú chiêu hồn có thể được tấn cấp lên cấp E, các hiệu quả đều được tăng cường. Chiêu hồn, thiên phú có thể tăng lên thành cấp E có xác suất khá lớn kêu gọi người chơi thể chất âm đến bên cạnh mình, mỗi đêm có thể chiêu hồn 2 lần. Chú ý! Đẳng cấp thiên phú chiêu hồn càng cao thì càng có khả năng gọi đến những thứ khác, vui lòng sử dụng cẩn thận. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã thành công thăng lên cấp 9. điếm thuộc tính tự do B1. Cảm giác đau đớn biến mất, Hàng Phi chậm rãi ngồi dậy, thấy được Hoàng Doanh đang bị chấn động tới ngây ngốc ngồi bệt tại chỗ và Kim Sinh đang ngồi xổm trong ngăn tủ phòng y tế, còn có thân thể tàn phế của Mã Mãn Giang nằm bên cạnh đang hóa thành một bãi máu đen. Trải qua cửu tử nhất sinh, Hàng Phi rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ người quản lý, thoát ra khỏi thế giới ký ức của Kim Sinh. Kim Sinh là người giết Mã Mãn Giang. Hàng Phi bước ra xa một bước, để giày hắn bị dính máu của Mã Mãn Giang. Kẻ giết hắn là bươm bướm màu xanh lam. Trong ký ức của ta nó đã bị ngươi đánh trọng thương, nó biết ta sắp tỉnh lại nên ép khô toàn bộ oán niệm và tàn hồn của Mã Mãn Giang để mau chóng khôi phục thực lực, chạy trốn khỏi trường học này. Kim Sinh trông gầy gò và suy yếu, toàn thân hắn khắc đầy chữ nghĩa và ký hiệu, tản ra mùi vị của một loại nguyền rủa nào đó. Rốt cuộc trường tư thục ích dân đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Mã Mãn Giang lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Hàng Phi có rất nhiều nghi hoặc. Kim Sinh không trả lời Hàng Phi ngay mà nhìn hắn thật lâu rồi mới mở miệng, ngươi có quan hệ gì với Phó Sinh? Phó Sinh? Lầu trưởng tiền nhiệm. Hàng Phi nghe được cái tên này không khỏi giật mình, sau đó thành thật nói, ta và hắn ở chung một khu cư xá, hắn là lầu trưởng tiền nhiệm, về sau bị mất tích. Lần này ta đến trường học của ngươi có một phần là để tìm kiếm hắn. Mất tích à? Kim Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn đã từng nói sẽ giúp ta thoát khỏi nỗi tuyệt vọng và không đau khổ nữa, ta đã tin tưởng hắn. Hắn phong ấn ký ức và năng lực của ta, động tay động chân vào linh hồn ta. Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể thoát khỏi ký ức của mình. Sau đó thì sao? Lúc đó ta đã mất khống chế, hắn nhốt ta vào ngăn tủ này, sau đó hắn không hề xuất hiện lần nào nữa. Giọng nói của Kim Sinh bình tĩnh đến chết lặng, trên người hắn không có chút nhân tính nào, lúc này trông hắn càng giống như một vật nguyền rủa. Hắn lừa gạt ngươi. Hàng Phi nhíu mày. Lầu trưởng tiền nhiệm lựa chọn con đường hủy diệt thế giới tầng sâu, cách hắn đối xử với lệ quỷ không giống như Hàng Phi. Cũng không tính là lừa gạt, bởi vì ngươi đã xuất hiện ở nơi này. Lần cuối cùng xuất hiện hắn từng nói với ta. Nếu hắn biến mất thì cũng sẽ nhờ người khác đến giúp ta. Kim Sinh bị vây trong nỗi tuyệt vọng nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản. Chỉ là gương mặt hắn trong chết lặng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Vậy hắn cũng xem như đã giữ được lời hứa. Hàng Phi vung vẫy cánh tay, bây giờ nhớ lại nhiệm vụ người quản lý hắn vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Phó Sinh có còn nói gì với ngươi không? Chẳng hạn như có lời gì muốn nhắn với ta ấy. Nhìn chằm chằm Hàng Phi một hồi lâu, Kim Sinh mới nói chuyện. Hắn nói thân thể của hắn bị chia thành nhiều phần, hắn nói cho ta biết vị trí của một phần thân thể. Còn nói chỉ có người được ta tán thành mới có thể biết vị trí này. Được ngươi tán thành. Hàng Phi biết phần thân thể mà Kim Sinh nói tới chính là mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm. Đúng vậy. Không chờ Hàng Phi kịp phản ứng, cánh tay đã bị Kim Sinh viết xuống hai chữ bằng máu Tử Lâu. Chương 254, Hoàng ca, ngươi vẫn ổn chứ? Sau đó đôi bên giao lưu một phen, Hàng Phi rốt cuộc cũng hiểu rõ chân tướng. Lầu trưởng tiền nhiệm muốn giúp đỡ Kim Sinh thoát khỏi nỗi tuyệt vọng, điểm xuất phát của hắn là tốt nhưng đáng tiếc lại không thành công. Trong khoảng thời gian hắn phong ấn Kim Sinh, trường tư thục ích dân bị kẻ ngoại lai do bươm bướm điều khiển xâm nhập vào. Bươm bướm cũng muốn có được Kim Sinh. Bọn chúng vẫn luôn tìm kiếm tung tích Kim Sinh trong trường học nhưng chưa tìm ra. Đôi bên như đang chơi cờ với nhau, cho đến khi lầu trưởng mất tích, trường học rốt cuộc không ngăn cản được kẻ ngoại lai. Nếu Hàng Phi đến chậm hơn một chút, nói không chừng toàn bộ lệ quỷ trong trường học đều sẽ bị Mã Mãn Giang nuốt hết, đến lúc đó chuyện lạ duy nhất trong trường chỉ còn lại một, chính là bản thân Mã Mãn Giang. Kim Sinh, có thể nói cho ta biết năm đó trường tư thục ích dân đã xảy ra chuyện gì không? Kim Sinh đã hoàn toàn chết lặng với mọi chuyện, không hề do dự kể lại chuyện của 10 năm trước. Hắn kể lại chi tiết câu chuyện, phần lớn người có liên quan đến các vụ án đều đã bị giết hại, Mã Mãn Giang chính là kẻ đã gây ra tất cả. Kim Sinh dùng giọng nói bình thản để kể lại sự giãy giụa vô ích của mình. Khi có nhiều người bị hại vì mình, Kim Sinh không khuất phục trước Mã Mãn Giang mà lựa chọn từ bỏ sinh mệnh. Hắn bị tất cả mọi người chán ghét. Nhưng cho đến lúc chết hắn cũng chưa từng tổn thương bất kỳ người nào. Ta cũng không hiểu vì sao mọi người lại chán ghét ta như vậy, có lẽ rất nhiều người trong số đó ghét ta chỉ vì những người khác cũng ghét ta. Nghe Kim Sinh nhàn nhạt nói ra câu này, trong lòng Hàng Phi cảm thấy hơi khó chịu. Mã Mãn Giang am hiểu lợi dụng nhân tính, bản thân hắn lại là một con quái vật bị dục vọng chi phối, trong thân thể hắn còn có thứ khác, ta không biết rõ đó là thứ gì nhưng có thể chắc chắn là nó có tồn tại. Ngươi đang nói tới bươm bướm. Nó giống như một phần ý thức mơ hồ, ta từng thấy Mã Mãn Giang nói chuyện một mình nhiều lần, giống như hắn đang trò chuyện với đáy lòng của mình. Kim Sinh cung cấp cho Hàng Phi một manh mối quan trọng. Ta nhớ Mã Mãn Giang gọi đối phương là thầy. Bươm bướm là thầy của Mã Mãn Giang. Hàng Phi nhớ tới cảnh sát từng suy đoán nghề nghiệp của bươm bướm, bọn hắn cho rằng bươm bướm có thể là thầy giáo hoặc là bác sĩ. Hung thủ Mạnh Trường An trong vụ án lắp ghép thân thể người từng đến trường tư thục ít dân học tập, đối với Mạnh Trường An thì bươm bướm cũng là thầy hướng dẫn của hắn. Kẻ tên bươm bướm này rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào? Mạnh Trường An và Hàng Phi không có tiếp xúc gì, hắn bắt được Mạnh Trường An chủ yếu dựa vào Mạnh Trường Hỷ và cảnh sát Tân Hổ. Nhưng Mã Mãn Giang thì Hàng Phi phải đối mặt trực diện. Kẻ này âm hiểm độc ác, tàn nhẫn điên cuồng, trí nhớ và năng lực khống chế thế cục đều vượt xa người thường, cho đến nay hắn là kẻ địch ác độc và khó xử lý nhất mà Hàng Phi từng gặp. Cuối cùng Hàng Phi phải đánh liều một trận mới may mắn tìm ra được hy vọng sống. Nếu phải đối mặt Mã Mãn Giang lần nữa, hắn không có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. Một học sinh của bươm bướm mà đã khủng bố như vậy, thì bươm bướm thật sự còn tà ác và điên cuồng tới cỡ nào? Hàng Phi nắm chặt nắm đấm. Hắn biết bươm bướm rất đáng sợ nhưng hắn nhất định phải đối mặt với kẻ này, đôi bên đã lâm vào tình trạng không chết không thôi. Bươm bướm có thể đưa Mã Mãn Giang vào thế giới tầng sâu, nhất định nó biết rất nhiều chuyện, thậm chí có khả năng nó chính là thứ đến từ thế giới tầng sâu. Trong lúc Hàng Phi đang suy nghĩ, Kim Sinh lại nhớ ra một chuyện. Nếu ngươi có hứng thú với con bươm bướm màu xanh lam trên người Mã Mãn Giang thì sau này có cơ hội. Ngươi có thể đến Tử Lâu xem xét. Tử Lâu. Lâu trưởng tiền nhiệm có mảnh vỡ ký ức giấu ở Tử Lâu, bây giờ bươm bướm cũng có liên quan đến nơi này, Hàng Phi càng lúc càng tò mò. Tất cả kẻ ngoại lai bị bươm bướm điều khiển đều đến từ Tử Lâu, kể cả Mã Mãn Giang. Đáp án của Kim Sinh khiến một số thông tin mà Hàng Phi có được kết nối lại với nhau thành một khối hoàn chỉnh. Trong trường học hẳn là còn một số kẻ ngoại lai, người có thể bắt bọn chúng lại để thẩm vấn. Các con chữ và ký hiệu trên người Kim Sinh đang lưu động khắp thân thể, gương mặt chết lặng của Kim Sinh từ từ trở nên vặn vẹo. Đầu của Kim Sinh tượng trưng cho ký ức, thân thể lại được làm từ nguyền rủa và máu tươi, lúc này những con chữ và ký hiệu đang lan tràn lên phần đầu. Trên người Kim Sinh tản mát ra khí tức càng lúc càng kinh khủng. Ta bây giờ vẫn chưa có cách giữ cho bản thân thanh tĩnh hoàn toàn, chờ khi nguyền rủa lan tràn ra khắp toàn thân ta sẽ bị mất khống chế, môi trường này tuy là tồn tại vì ta nhưng ta cũng không phải là một người quản lý hợp cách. Kim Sinh mở cửa tủ, nguyền rủa và máu tươi nhỏ xuống vách tủ, ngăn tủ trông rất bình thường cũng đã viết đầy chữ và ký hiệu. Nếu ngươi gặp được chuyện không thể giải quyết được thì có thể tới tìm ta. Mỗi khi đến 12 giờ đêm ta đều sẽ ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại. Con ngươi trong mắt Kim Sinh bắt đầu xuất hiện ký tự, thân hình gầy gò của hắn run rẩy không ngừng, có thể nhìn ra hắn đã chống cự tới cực hạn. Một khắc cuối cùng khi cửa tủ đóng lại, hắn yên lặng nhìn gương mặt Hàng Phi, dường như đang nói khẽ một tiếng cảm ơn. Cửa tủ phòng y tế đóng chặt lại, Hàng Phi nhớ kỹ từng lời Kim Sinh nói, hắn dự định sẽ sửa sang lại thông tin này rồi giao cho cảnh sát. Đúng hay sai thì cứ để cảnh sát điều tra và phán đoán. Trong phòng trở nên yên tĩnh, xử lý xong chuyện của Kim Sinh, Hàng Phi mới quay đầu nhìn về phía Hoàng Doanh vẫn đang trong trạng thái chấn kinh đến cực độ. Lúc này Hoàng Doanh đã sắp ngất, gương mặt hắn không còn chút máu nào, bờ môi trở nên thâm tím. Hoàng ca, ngươi vẫn ổn chứ? Chương 255. Chẳng lẽ chỉ có mình ta nhìn thấy quỷ? Rõ ràng hắn đang vui vẻ chơi trò chơi hệ chữa lành, thoải mái nằm dài ở trong phòng, bên cạnh còn có NPC y tá đang cùng hắn hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, nhưng một khắc sau hắn đã xuất hiện trên một sân trường u ám, người bạn quen thuộc đã bị gãy hai chân, một cánh tay hoàn toàn đứt lìa, toàn thân đều là máu, gần như không còn hình người. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái đầu người bị bao bọc trong máu đen đã ném tới trước mặt. Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, đối với Hoàng Doanh đó chỉ là một cái chớp mắt. Đám quái vật chỉ xuất hiện trong cơn ác mộng này lại chen chúc chạy tới. Không phải một hai tên, mà là một đội quân. Thẳng thắn mà nói, Hoàng Doanh cũng không biết mình đã chạy như thế nào. Thời điểm đó đầu óc hắn trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, không có kế hoạch gì, trong lòng hắn chỉ có một chữ duy nhất chạy. Cũng may vị trí xuất hiện của hắn khá gần cổng chính. Nếu là ở cổng sau thì hắn đã không có thời gian tra chìa khóa vào mở cửa. Nhìn từ góc độ này thì không biết nên nói Hoàng Doanh may mắn hay là xui xẻo nữa. Khi Kim Sinh và Hàng Phi trò chuyện, Hoàng Doanh vẫn luôn ở trong trạng thái hỗn loạn. Hắn giống như từ một cơn ác mộng này chạy vào một cơn ác mộng khác. Nhìn gian phòng toàn là máu, hắn sợ hãi đến không dám nhúc nhích. Hoàng ca, ngươi vẫn ổn chứ? Hàng Phi nở nụ cười thân mật đi tới trước mặt Hoàng Doanh. Ta biết tối nay ngươi gặp phải những chuyện này quá mức đột ngột, nhưng kỳ thật đây là việc tất yếu. Lần này nếu không nhờ có Hoàng Doanh thì Hàng Phi đã bị vây chết trong nhiệm vụ người quản lý, Hàng Phi rất cảm kích Hoàng Doanh đã rút đao tương trợ. Bây giờ ngươi vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn, theo đạo lý thì ta nên để cho ngươi có một chút thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng chúng ta lại không có nhiều thời gian như thế. Đám kẻ ngoại lai trong trường tư thục ít dân còn chưa bị diệt trừ. Hàng Phi phải bắt được bọn hắn để tra hỏi thông tin liên quan đến Tử Lâu. Tên hung thủ thật sự đứng đằng sau ba vụ án giết người liên hoàn lắp ghép thân thể người, giấu xác trong tủ lạnh và chuyện lạ ở trường tư thục ít dân đã nhìn thấy ngươi, chúng ta phải có kế hoạch ứng phó sớm mới được. Đôi mắt thất thần của Hoàng Doanh thật vất vả mới khôi phục được thần thái, Hàng Phi nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chúng ta vừa đi vừa nói, rời khỏi nơi này trước đã. Hàng Phi dìu Hoàng Doanh đứng lên. Có lẽ nhiệt độ của người sống đã khiến Hoàng Doanh cảm thấy ấm áp hơn một chút, sắc mặt hắn mới từ từ bình ổn lại. Ngươi có gì muốn hỏi ta không? Trong lúc này Hàng Phi cũng không biết nên nói gì, bèn để Hoàng Doanh đặt ra câu hỏi, tự mình giải đáp là được. Ta. Từ khi bị chiêu hồn đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Hoàng Doanh mở miệng nói chuyện. Người bình thường gặp phải cảnh này có lẽ đã bị dọa tới ngất đi. Hoàng Doanh còn chịu đựng được cũng là nhờ trước đó hắn từng trải qua cảnh này một lần. Chỉ là so với lần trước, lần này còn kích thích hơn. Trong đầu xuất hiện mấy câu hỏi nhưng Hoàng Doanh há mồm ra vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn nắm lấy cánh tay trái còn nguyên vẹn của Hàng Phi. Vừa định nói chuyện thì cửa phòng y tế đột nhiên bật mở, lão Lý vừa trung hậu vừa tận tụy chạy vọt vào trong phòng. Ngươi không sao chứ? Mùi xác thối nồng nặc truyền vào khoang mũi. Lão Lý trông như một cái sào phơi quỷ xuất hiện ở trước mặt Hoàng Doanh và Hàng Phi. Lão Lý lo lắng tóm lấy bả vai Hàng Phi, lại nhìn về phía Hoàng Doanh đang có vẻ suy yếu. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt lo lắng, nhưng đối với Hoàng Doanh đó lại là cú thụi vào bụng đến nghẹt thở. Từ góc độ của lão Lý thì lão chỉ muốn chào hỏi Hoàng Doanh một tiếng, nhưng thứ Hoàng Doanh nhìn thấy lại là một đám mặt quỷ đang bốc mùi thối rữa dán sát vào mặt mình. Phịch! Hoàng Doanh ngã bệt xuống đất. Nửa người dưới đã bị máu đen dưới đất thấm ướt, hắn có thể cảm nhận được hàn ý lan tràn khắp người. Trong trường học còn có những kẻ ngoại lai khác, chúng ta không thể khinh thường, bây giờ phải tìm cách bắt bọn hắn lại. Hàn Phi muốn mượn nhờ lực lượng của lão Lý để tóm gọn đám kẻ ngoại lai nên biểu tình trên mặt hắn rất tự nhiên, nói chuyện bình thản giống như không hề nhìn thấy đám quỷ bò sắp trên người lão Lý. Thấy cảnh này Hoàng Doanh càng thêm khủng hoảng. Chẳng lẽ chỉ có mình ta nhìn thấy quỷ? Chẳng thể cách hắn có suy nghĩ này. Bởi vì diễn xuất của Hàng Phi quá tốt, năng lực diễn đã gần đạt tới cấp đại sư, hành động như mây trôi nước chảy. Được. Lão Lý xoay người đi ra ngoài, nữ quỷ cao gần 2 mét đi sau lưng lão kiển mũi chân lướt qua người Hàng Phi, sau đó lườm Hoàng Doanh một cái. Ca, sau lưng hắn có quỷ đi theo đó. Hoàng Doanh nắm chặt lấy góc áo Hàng Phi, các ngón tay trắng bệch. Nếu có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này, đừng nói gọi Hàng Phi là ca, bảo hắn gọi Hàng Phi là tổ tông cũng không thành vấn đề. Đợi lão Lý đi ra khỏi phòng y tế, Hàng Phi mới đỡ Hoàng Doanh đứng lên. Ngươi không nhìn thấy sao? Trên người hắn có vô số quỷ. Ít nhất là 10 cái mặt quỷ đó. Ngươi thật sự không nhìn thấy sao? Hoàng Doanh hốt hoảng nói với giọng kích động. Ta thấy được. Hàng Phi bất đắc dĩ đáp, nhưng trông thấy và nói điều đó ra là hai việc khác nhau. Tại sao chớ? Chắc cái đó gọi là EQ đấy. Hàng Phi đang định an ủi Hoàng Doanh mấy câu thì bên phía tòa lầu phòng học bỗng truyền tới một tiếng động lớn, Hàng Phi nhìn qua cửa sổ, phát hiện bốn đứa con của Mã Mãn Giang đã dung hợp lại thành một con quái vật và chiến đấu với Trương Quang Hành. Thực lực của Trương Quang Hành không bằng đối phương nhưng lúc này trông hắn như đang phát điên. Không hề quan tâm đến thương thế của mình, dù chết cũng muốn cắn xé đối phương. Quang Hành nhìn thấy cái gì? Hàng Phi cảm thấy có điều lạ bèn cẩn thận quan sát. Thân thể bốn đứa con của Mã Mãn Giang đã hợp lại thành một, tứ chi chạm đất, trên quần áo dính đầy vết máu, phần cổ mọc ra bốn cái đầu, mà quan trọng nhất là ở giữa bốn cái đầu còn có một gương mặt người mơ hồ trông có vẻ suy yếu. Chương 256, trường học này rốt cuộc có bao nhiêu quái vật? Khi nhìn thấy gương mặt kia, máu trong người Hàng Phi như sôi trào. Mã Mãn Giang. Khi Hàng Phi tỉnh lại từ nhiệm vụ người quản lý, Mã Mãn Giang trong thế giới tầng sâu đã hóa thành một vũng máu, Kim Sinh nói bươm bướm vì muốn chạy trốn nên đã ép khô mọi lực lượng trong thân thể Mã Mãn Giang. Lúc đó Hàng Phi vẫn cảm thấy đáng tiếc vì đã mất đi cơ hội được tự tay xử lý kẻ này. Sau đó Hàng Phi vẫn tiếp tục giao lưu với Kim Sinh mà không để ý phần thi thể còn lại của Mã Mãn Giang đang chậm rãi tan biến. Cho tới lúc này hắn nhìn thấy mặt của Mã Mãn Giang đang được bốn đứa con trai bảo vệ. Hắn mới hiểu rõ mọi chuyện. Lệ quỷ sau khi bị rút sạch oán niệm và âm khí thì thân thể sẽ không từ từ biến mất mà trực tiếp hồn phi phách tán, hóa thành tro bụi. Phần thi thể còn lại của Mã Mãn Giang từ từ tiêu tán, lại còn xuất hiện máu đen đầy đất, chẳng qua chỉ là hắn cố ý lừa gạt Kim Sinh mà thôi. Bươm bướm lấy đi lực lượng của hắn, hiện tại hắn không còn là đối thủ của Kim Sinh nên mới nghĩ ra một chiêu ve sầu thoát xác này. Hắn bỏ lại thân thể làm từ oán niệm và âm khí, dùng đó làm mồi nhử thu hút sự chú ý của Kim Sinh, còn đạo ý thức còn sót lại thì chạy đến thân thể của đám con trai. Nhân cơ hội này tìm cách chạy trốn. Tên súc sinh giảo hoạt này đã thành công lừa gạt Kim Sinh đang bên bờ mất khống chế, nhưng có lẽ do hắn làm chuyện ác quá nhiều nên trong lúc chạy trốn lại bị người từng là nạn nhân của mình phát hiện. Trong nhiệm vụ người quản lý, Hàng Phi đã chết đến mấy chục lần. Loại đau đớn thấu xương kia trở về trong ký ức, Hàng Phi làm sao có thể quên được thù này, hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu, lập tức lấy hình nhân giấy ra khỏi thanh vật phẩm. Hoàng ca, ngươi ở đây chờ ta một chút. Hoàng Doanh đã nhận ra sát khí xuất hiện trên người Hàng Phi, hắn thấy hơi sợ Hàng Phi. Nhưng vẫn sợ phải ở lại nơi này một mình hơn. Đừng nha, ngươi dẫn ta đi cùng đi. Khi Hoàng Doanh mở miệng nói chuyện, Hàng Phi đã phóng xuống tầng dưới. Tốc độ kia khiến Hoàng Doanh phải giật mình kinh hãi. Chờ ta với. Hoàng Doanh lảo đảo chạy theo sau Hàng Phi, còn chưa rời khỏi tòa lầu văn phòng hắn đã trợn tròn mắt. Trên bãi đất trống bên ngoài tòa lầu phòng học, thân thể của một học sinh mọc ra bốn cái đầu đang không ngừng phình to, quần áo hắn dính đầy vết máu đen, toàn bộ trường học đều có thể nghe được tiếng chửi rủa ác độc của hắn. Bước chân đang tiến về phía trước bỗng dừng lại. Hoàng Doanh lập tức nấp vào một góc hẻo lánh. Toàn thân không ngừng rung lên. Bóng tối bao phủ cả trường học, trong không khí tản ra mùi máu tươi, khắp nơi đều đang che giấu những thứ cực kỳ bẩn thỉu, xung quanh không có một chỗ nào an toàn. Hắn muốn gọi tên Hàng Phi nhưng lại không dám phát ra tiếng động, sợ hấp dẫn đám quái vật khác tới nên chỉ có thể giáo giác nhìn quanh tìm Hàng Phi. Ầm. Một khung cửa sổ cách Hoàng Doanh không xa bỗng bị phá tan, một con cự mãng đen như mực nhảy vọt ngang người Hoàng Doanh. Thân hình khổng lồ của nó còn tản ra hàn ý, đây lại là quái vật gì? Không chờ Hoàng Doanh bình phục tâm tình. Mùi xác thối gây mũi lại truyền tới, bác bảo vệ chạy về phía Hoàng Doanh, ngươi có nhìn thấy thầy Hàng Phi đâu không? Đám lệ quỷ bám trên người lão Lý đồng loạt nhào về phía con trai của Mã Mãn Giang. Bọn chúng đã từng rất sợ Mã Mãn Giang nên mới cùng nhau sống trên người lão Lý. Đây là lúc Mã Mãn Giang suy yếu nhất, bọn chúng đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Trước kia sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ bọn chúng điên cuồng và tàn nhẫn bấy nhiêu, bọn chúng muốn hoàn trả lại cho Mã Mãn Giang nỗi tuyệt vọng gấp trăm gấp ngàn lần. Từng gương mặt quỷ trở nên vặn vẹo, hận ý trong mắt như sắp ngưng thành vật chất. Cả đời Hoàng Doanh chưa từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy, hắn không tài nào hiểu nổi đám quỷ kia khi còn sống đã gặp phải chuyện gì. Bắp chân Hoàng Doanh run rẩy lui về sau từng bước một, hắn không có chút thời gian giảm sóc nào. Từng cảnh tượng kinh khủng liên tục xuất hiện trước mắt nhiều như thủy triều ập tới, hơn nữa còn không thấy được điểm dừng. Đường lui của con trai Mã Mãn Giang đã bị phá hỏng, Mã Mãn Giang từng gây ra vô số việc ác trong trường, lúc này lại bị chính những người mình từng tổn thương vây kín. Oan có đầu nợ có chủ, báo ứng không phải không đến, chỉ là đến muộn mà thôi. Vết thương trên người quái vật càng lúc càng nhiều, lúc ban đầu đám lệ quỷ còn hơi e ngại, về sau thấy Mã Mãn Giang suy yếu thì bọn hắn đều hưng phấn lao tới cắn xé không ngừng, kể cả Trương Quang Hành. Những người bị hại đều không quan tâm đến sinh tử của chính mình, bọn hắn điên cuồng dùng mạng đổi mạng cũng phải khiến cho Mã Mãn Giang đau đớn thống khổ. Ngoài Mã Mãn Giang, trong trường học còn có một số kẻ ngoại lai. Bọn hắn có người là học sinh, có người trốn ở một nơi nào đó, trên thân những kẻ ngoại lai này ít nhiều gì đều có dấu vết của Bươm Bướm, số lượng lại rất đông. Trước kia Bươm Bướm dựa vào đám kẻ ngoại lai này để xâm chiếm trường học của Kim Sinh. Bây giờ Bươm Bướm đã bỏ chạy. Mã Mãn Giang cường đại nhất cũng chỉ còn lại một tia tàn hồn, đám kẻ ngoại lai kia cũng bắt đầu mất khống chế. Bọn chúng vốn tàn nhẫn điên cuồng, lại thêm Bươm Bướm kích phát ra ác ý từ sâu trong nội tâm nên không thể coi là người được nữa, bề ngoài của bọn hắn đều biến thành quái vật. Nghe được tiếng rít gào của Mã Mãn Giang, tất cả kẻ ngoại lai từ nơi hẻo lánh đi ra, bọn chúng nhìn chằm chằm vào lệ quỷ xung quanh với vẻ ác ý ngập tràn. Trong trường này rốt cuộc có bao nhiêu quái vật vậy? Hai chân Hoàng Doanh như nhũn ra. Hắn đã bị đám kẻ ngoại lai để mắt tới, những kẻ tâm lý biến thái này rất thích giết người nhỏ yếu, con mồi càng sợ hãi thì bọn hắn càng thỏa mãn. Vết sẹo hình Bươm Bướm chảy ra máu tươi, hai tên ngoại lai nấp trong phòng ăn cầm dao phay vọt về phía Hoàng Doanh. Chương 257 Hổ Dữ còn không ăn thịt con. Ánh mắt vừa khôi phục được một chút thần thái thì Hoàng Doanh lại bắt đầu liều mạng chạy, trường học này chẳng có nơi nào an toàn, khắp nơi đều là mấy tên điên và lệ quỷ. Đám kẻ ngoại lai chia sẻ áp lực với cha con Mã Mãn Giang, con quái vật có bốn đầu hung hăng dẫm đạp Trương Quang Hành dưới chân, sau khi cắn nát cổ và bụng Trương Quang Hành thì chúng đã hắn sang một bên. Cảnh tượng này dường như đã xảy ra trong ký ức của Kim Sinh, Trương Quang Hành thoi thóp như chó hoang trọng thương, bị ném xuống đất. Mã Mãn Giang và con trai đã cách tòa lầu phòng học khá xa. Đúng lúc này trong tòa lầu ký túc xá bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng tí tách quỷ dị. Tiếng bước chân ngột ngạt vang lên, vị quản lý ký túc xá với thân hình tráng kiện kéo theo mấy túi đựng xác chết màu đỏ thẫm đi ra khỏi ký túc xá, bà nhìn cha con Mã Mãn Giang, gương mặt nở nụ cười ngốc nghếch nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thù hận. Bà ta biết hết những chuyện đám tiểu súc sinh này đã làm, chỉ là chưa từng dám nói ra. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Quản lý ký túc xá mở bọc đựng xác ra. Mấy nữ sinh có thân thể tàn khuyết sống trong phòng ngủ số 401 bò ra ngoài, các nàng mang theo thân thể không trọn vẹn và gương mặt vặn vẹo phóng về phía con trai Mã Mãn Giang. Các nàng chỉ còn lại tàn hồn và oán hận vô biên vô tận, sau khi chết vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn này, nhưng bây giờ Hàn Phi đã cho các nàng một cơ hội báo thù. Phía sau lưng các nữ sinh phòng ngủ 401, một vũng nước lặng lẽ chảy tràn xuống các bậc thang, cuối cùng dung hợp lại với nhau thành một nữ nhân có gương mặt bị hủy hoại. Thư Mộng Đình. Sau lưng nàng còn kéo theo mấy vong hồn đang kêu gào, nàng nhìn về phía Mã Mãn Giang, trong mắt mang theo hận ý thấu xương, cái chết của nàng dường như cũng có liên quan đến Mã Mãn Giang. Trước khi làm nhiệm vụ người quản lý, Hàn Phi từng hoàn thành 4 chuyện lạ trong trường. Lúc này toàn bộ lệ quỷ trong 4 chuyện lạ đều xuất hiện. Mục tiêu của bọn họ đều là Mã Mãn Giang. Kẻ ngoại lai giúp đỡ cha con Mã Mãn Giang chạy trốn, nhưng trong trường tư thục ít dân không ngừng có oán niệm mới rời khỏi chỗ ẩn nấp tấn công Mã Mãn Giang. Khi còn sống Mã Mãn Giang lừa bịp tất cả mọi người, sau khi chết hắn lại bị lệ quỷ trong trường bám riết không tha. Con trai của Mã Mãn Giang muốn thoát đi nhưng vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều, lúc này trông hắn rất giống Hàn Phi trong nhiệm vụ người quản lý, ra sức giãy giụa trong tuyệt vọng. Chỉ khác ở chỗ ngoài tuyệt vọng ra thì hắn cũng chỉ còn tuyệt vọng. Máu chảy như mưa, rất nhanh 4 cái đầu của hắn chỉ còn lại 1 cái. 3 người anh ác độc của hắn đã bị các nữ sinh phòng 401 nghiền xương thành tro. Khi con trai Mã Mãn Giang liều mạng trốn tránh đòn tấn công của Thư Mộng Đình và Trương Quang Hành, nữ quỷ cao gần 2 mét luôn đi sau lưng lão Lý bỗng lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng hắn, vết máu trên người nàng từ từ tróc ra. Có thể trông thấy lờ mờ trên cổ nàng đeo một sợi dây chuyền. Nàng không thương tổn con trai Mã Mãn Giang mà vươn bàn tay đầy vết thương của mình về phía gương mặt Mã Mãn Giang. Mã Mãn Giang vốn được đầu của 4 đứa con bảo vệ ở giữa. Bây giờ ba cái đầu đã bị chặt đứt, hắn không còn được bảo vệ kín kẻ. Bị bươm bướm rút sạch tất cả lực lượng, Mã Mãn Giang bây giờ chỉ còn là một đạo tàn hồn yếu ớt, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, không ngừng nói những lời gì đó với nữ quỷ. Ngay khi lực chú ý của Mã Mãn Giang đều tập trung vào nữ quỷ, một hình nhân giấy màu máu thấp bé chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh con trai của Mã Mãn Giang. Trên mặt nó nở nụ cười khiếp người, hai bàn tay nhỏ chạm vào vết thương trên đùi con trai Mã Mãn Giang. Máu tươi thẩm thấu vào thân thể hình nhân giấy, nó vừa cười vừa hóa thành từng mảnh giấy trắng chui vào vết thương kia. Cơn đau không thể hình dung nổi truyền tới, Mã Bác đang chạy trốn bỗng quỳ rạp xuống đất, hắn phát hiện thân thể mình đang mất khống chế. Hắn kinh hoảng nhìn bốn phía, rốt cuộc tìm thấy trong một góc hẻo lánh, Hàng Phi đang nhìn mình bằng một ánh mắt giá lạnh. Nỗi sợ hãi như dây leo sinh trưởng trong lòng, nó không thể tin được một người sống mà lại có đôi mắt đáng sợ như vậy. Thân thể bị mất khống chế của Mã Bác ngã xuống đất, vết thương trên người hắn không còn chảy máu mà bắt đầu tuôn ra từng mảnh giấy trắng. Mã Bác không biết nên làm như thế nào, hắn cố gắng quay đầu nhìn cha mình. Nhưng khi hắn vừa xoay cổ lại cảm thấy phần tim mình truyền đến hàn ý, gió lạnh tràn vào trong ngực. Trái tim vốn được ngưng tụ từ âm khí và oán niệm đang bị Mã Mãn Giang cắn nuốt, Mã Bác tận mắt nhìn thấy cha ăn trái tim mình, sau đó Mã Mãn Giang quả quyết rời khỏi thân thể đứa con trai. Cổ họng Mã Bác không thể phát thành tiếng, lực lượng cuối cùng bị chính cha mình tước đoạt, Mã Bác không còn ngăn được đòn tấn công của hình nhân giấy, hắn há miệng ra, giấy trắng không ngừng tuôn trào. Khi hắn bị vô số mảnh giấy bao phủ, trong mắt hắn vẫn còn hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Nhờ trái tim làm từ âm khí và oán niệm của con trai mình, Mã Mãn Giang khôi phục được một chút khí lực. Hiện tại hắn là một tàn hồn bị trọng thương, dựa vào lực lượng của bản thân thì không cách nào thoát được. Hắn muốn bám vào thân thể của những kẻ ngoại lai khác nhưng đám kẻ ngoại lai vừa tận mắt nhìn thấy Mã Mãn Giang ăn tim của con trai, bây giờ ngay cả kẻ ngoại lai độc ác cũng đề phòng Mã Mãn Giang. Mã Mãn Giang hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng phóng về phía Hoàng Doanh. Trong đám người, trong Hoàng Doanh có vẻ yếu nhất, nó muốn chiếm lấy linh hồn của Hoàng Doanh, lại còn có thể bắt Hoàng Doanh làm con tin. Bị hai kẻ ngoại lai phát rồ đuổi theo phía sau. Hoàng Doanh đã chạy đến mức sắp tắt thở, mà lúc này Mã Mãn Giang máu me đầy mặt lại vọt về phía hắn. Chương 258, ta muốn về nhà họa vô đơn chí, Hoàng Doanh gần như sắp đụng phải Mã Mãn Giang. Đời này hắn cũng không thể quên được gương mặt dữ tợn đáng sợ kia, hắn muốn động đậy nhưng hai chân lại không nghe lời mình. Trong mắt Mã Mãn Giang mang theo ác ý, trong miệng còn lưu lại trái tim màu đen của con trai, gương mặt đẫm máu há to miệng muốn nuốt chửng tàn hồn của Hoàng Doanh. Mùi xác thối và máu tươi bốc ra, Hoàng Doanh chỉ biết trơ mắt nhìn cái miệng đó vọt tới trước mặt. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Một nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng vào gương mặt vặn vẹo của Mã Mãn Giang, nắm đấm tràn ngập lửa giận như muốn nện xuyên qua gương mặt hắn. Tránh ra phía sau. Hàng Phi đẩy Hoàng Doanh ra, trong mắt hắn tràn đầy tia máu, trên lưng mơ hồ hiện ra một cái đầu quỷ dữ tợn. Quỷ văn đã phát động, Hàng Phi không chút do dự lao về phía tàn hồn Mã Mãn Giang. Bị Mã Mãn Giang bức tử mấy chục lần, Hàng Phi đã từng tuyệt vọng chừng nào thì bây giờ trong lòng hắn lại thù hận Mã Mãn Giang tới chừng đó. Hàng Phi tóm lấy cánh tay trái của tàn hồn Mã Mãn Giang, càng lúc càng có nhiều oán niệm vây lại, tất cả những người từng bị Mã Mãn Giang thương tổn giờ đây đều đứng ở trước mặt hắn. Sơ Hạ, Trương Quang Hành, cô giáo chủ nhiệm, quản lý ký túc xá giả ngay giả dại. Và vô số những oán niệm khác là học sinh trong trường. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong không trung. Oán niệm rút ra từng cây gai từng lưỡi dao trong lòng mình để đâm vào người Mã Mãn Giang. Trong trường học u ám, bách quỷ cuồng hoang, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào Mã Mãn Giang để phòng ngừa hắn hồn phi phách tán. Thậm chí lúc Mã Mãn Giang sắp không chịu nổi nữa, Hàng Phi lại bảo thú cưng của Từ Cầm truyền cho hắn chút âm khí. Biết rõ những chuyện Mã Mãn Giang từng làm, Hàng Phi không có một chút xíu lòng cảm thông nào. Chỉ là tình cảnh này lại hù dọa Hoàng Doanh suýt chết. Khi đám oán niệm tản ra, Mã Mãn Giang chỉ còn lại một cái đầu, lúc này trông nó giống như kim sinh trong nhiệm vụ người quản lý. Ta nhớ ngươi từng nói sẽ không để ta chết dễ dàng. Bây giờ ta trả câu này lại cho ngươi. Hàng Phi tóm lấy cái đầu Mã Mãn Giang đi lên phòng y tế trên tầng 2, hắn biết Kim Sinh đang trong tình trạng mất khống chế nhưng vẫn không kịp chờ đợi, muốn để Kim Sinh được nhìn thấy cảnh này. Hàn Phi mở cửa tủ ra, Kim Sinh không có ở trong ngăn tủ nhưng trên vách tủ lại viết đầy các con chữ và ký hiệu dữ tợn, dường như đang ghi chép lại từng câu chuyện tuyệt vọng mà hắn đã viết trong vở bài tập. Kim Sinh, ta đưa Mã Mãn Giang đến cho ngươi. Mã Mãn Giang cố gắng dãy dụ muốn thoát ra, hắn hiểu rõ một khi rơi vào tay Kim Sinh sẽ gặp phải kết cục gì. Sau khi Hàn Phi nói ra câu kia, từ các con chữ và ký hiệu trong ngăn tủ bỗng chảy ra dòng máu đỏ thẫm, ngay sau đó một lực hút kinh khủng hút đầu của Mã Mãn Giang vào trong ngăn tủ. Từng con chữ mà Kim Sinh viết quấn quanh đầu Mã Mãn Giang rồi khắc ấn lên mặt hắn, các ký hiệu chui thẳng vào não hắn. Mã Mãn Giang càng kêu thảm thiết hơn bao giờ hết, hắn muốn chạy ra ngoài nhưng cho dù hắn cầu xin tha thứ cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được gì. Ngăn tủ phòng y tế chậm rãi đóng lại. Cùng lúc đó trong đầu Hàn Phi vang lên tiếng thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Kim Sinh 20. Âm. Cửa tủ đóng chặt lại, tiếng kêu thảm của Mã Mãn Giang cũng hoàn toàn biến mất. Kỳ thật Hàn Phi còn muốn hỏi thăm Mã Mãn Giang một số chuyện, nhưng không sao, Kim Sinh sẽ không để Mã Mãn Giang hồn phi phách tán đơn giản như thế, sau này hắn còn nhiều cơ hội để thẩm vấn. Đối phó với loại tội phạm âm hiểm giảo hoạt như Mã Mãn Giang, chỉ có khiến hắn cảm thấy đau đớn thật sự thì mới moi ra được lời nói thật từ miệng hắn. Hàn Phi vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng chợt nhớ ra Hoàng Ca còn ở dưới lầu. Sao ta lại quên mất công thần lớn nhất trong vụ này chứ? Đây không phải là cách tiếp đón khách nhân của thế giới tầng sâu. Hàn Phi vội vã phóng xuống lầu, vừa xuống tới tầng trệt hắn đã nhìn thấy một màn thật ấm áp. Lão Lý mang theo một đám quỷ quái trên lưng, cùng Hoàng Doanh ngồi trên bậc cầu thang, lão vươn tay vỗ nhẹ lên vai Hoàng Doanh như để an ủi. Ở cái tuổi của ngươi, một khi muốn sụp đổ thì thường sẽ rất cẩn thận, không muốn để người nhà nhìn thấy mặt yếu ớt này của mình, vì thế sẽ trốn vào một nơi hẻo lánh không ai chú ý để sụp đổ tinh thần. Sau đó mới từ từ lấy lại bình tĩnh rồi giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thúc đều đã trải qua chuyện này nên hiểu chứ, ngươi không cần trốn tránh. Cũng đừng cảm thấy ngại ngùng làm gì. Quỷ trên người lão Lý đã bò sang cổ Hoàng Doanh, từng gương mặt vặn vẹo và những đôi mắt đỏ ké đang hiếu kỳ chạm vào người Hoàng Doanh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngươi cứ khóc lớn đi, chúng ta phải tìm cách phát tiết áp lực trong lòng ra ngoài. Hoàng Ca. Lão Lý. Hàn Phi nhanh chân chạy tới, hắn rất lễ phép đỡ Hoàng Doanh dậy, vỗ vào cánh tay Hoàng Doanh, Hoàng Ca, ngươi tỉnh táo lại. Hoàng Doanh khoát tay. Gần như nói không nên lời. Giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, thoát khỏi trò chơi không được, ta đang ở đâu vậy? Hoàng Ca, lần này cảm ơn ngươi rất nhiều, mọi nghi hoặc của ngươi ta đều có thể giải đáp hết. Ta không có nghi hoặc gì hết á, ta muốn về nhà. Hoàng Doanh ôm lấy cánh tay Hàn Phi, ngay cả đứng cũng không vững vàng. Khi trông thấy lão Lý lại muốn tiến lại gần, hắn trào nước mắt nói, ta muốn về nhà, xin ngươi đó. Là huynh đệ tốt thì cho ta về nhà đi. Thấy Hoàng Doanh khóc nấc lên, lão Lý lấy trong túi áo ra một cái khăn tay dính đầy tóc và vết máu. Hắn thật sự rất tốt bụng. Nhưng Hoàng Doanh không chịu nổi nữa rồi. Được rồi, vậy sau khi offline ta sẽ đi tìm ngươi, sau đó sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết mọi chuyện. Hàn Phi đỡ Hoàng Doanh đi về phía phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Chương 259, đoạn video kỳ lạ. Cảm ơn Wendy 1212, Đèn Gài 90 và Hằng Phu Nì đã ủng hộ kim phiếu cho Hoàng Mỹ Nhân Sinh Nha. Vui vẻ tránh đi ánh nhìn của tất cả mọi người, Hàn Phi sử dụng thiên phú hồi hồn đưa Hoàng Doanh trở về, vẫn không quên căn dặn, Hoàng Ca, tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài, hơn nữa ngươi phải chú ý an toàn của bản thân. Bản hệ thống bị màu máu lấp đầy, quỷ môn quan từ từ mở sang hai bên. Hoàng Doanh đưa lưng về phía Hàn Phi nên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo vào trong quỷ môn quan. Sử dụng thiên phú hồi hồn tiêu hao rất lớn, gần như ép khô toàn bộ khí lực còn sót lại của Hàn Phi. Sau khi tiễn Hoàng Doanh đi, Hàn Phi cũng chuẩn bị rời khỏi trò chơi. Hắn biết rõ trường tư thuộc ít dân còn có mấy chuyện lạ chưa hoàn thành, nhiệm vụ cấp ép kia chỉ mới thực hiện 4-7, nhưng việc cấp bách bây giờ là đi tìm Hoàng Doanh, trò chuyện với hắn một phen. Rời khỏi nhà vệ sinh, Hàn Phi phát hiện lão Lý còn chưa đi xa. vì bảo vệ ca đêm này vẫn đang rất lo lắng cho Hoàng Doanh. Người bạn của ngươi có vẻ đã bị đả kích nặng, ngươi nhớ an ủi hắn nhiều vào. Được rồi. Hàng Phi khoát tay nói với lão Lý, ta đi trò chuyện với hắn một chút, ngày mai chúng ta gặp lại sau. Hàng Phi đi về phía góc ngoặt hành lang. Trong lúc hắn mở giao diện thuộc tính lên chuẩn bị rời khỏi trò chơi, bên tai còn vang lên tiếng lão Lý lẩm bẩm. Ngươi biết khóc vào ban đêm mới không bị những khó khăn lúc ban ngày đánh bại. Có cơ hội ta phải trò chuyện thêm với hắn, khuyên bảo hắn một chút. Màu máu ngưng kết, ý thức của Hàng Phi rời khỏi thế giới tầng sâu. Tháo mũ trò chơi ra, toàn thân Hàng Phi đau nhức và lâm vào trạng thái vô cùng mỏi mệt. Khi làm nhiệm vụ người quản lý hắn đã chết mấy chục lần, mỗi lần tử vong đều rất chân thực như thể mọi chuyện đã xảy ra đều là thật. Những hình ảnh lúc tử vong xuất hiện đầy trong đầu Hàng Phi. Nếu đổi lại là một người khác thì e là tinh thần kẻ đó đã bị hỏng mất. Mặc áo khoác vào, Hàng Phi cố nhịn đau đớn trên người, đem theo côn ba khúc và cây chích điện phòng thân, sau đó rời khỏi nhà. Hiện tại hắn đang rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn phải đi tìm Hoàng Doanh trước, đây là trách nhiệm của hắn. Rời khỏi cư xá, Hàng Phi phát hiện bên kia đường có một chiếc xe tải, trong xe có bóng người khẽ lay động, hẳn là đám paparazzi đang theo dõi mình. Hắn không để ý tới mà đi thẳng đến khu trung tâm Tân Hổ nơi Hoàng Doanh sống. Âm. Mở cửa máy chơi game đa chức năng rồi bò ra ngoài. Sắc mặt Hoàng Doanh tái nhợt như tờ giấy trắng, hai chân hắn mất đi tri giác, ngay cả đứng cũng không vững vàng. Trong đầu Hoàng Doanh lúc này là một mảnh hỗn độn, bây giờ chỉ cần nhắm mắt là hắn lại nghĩ tới vô số hình ảnh kinh khủng kia. Những cảnh tượng đó khắc sâu trong đầu hắn, làm thế nào cũng không xóa đi được. Toàn thân Hoàng Doanh không còn một chút khí lực nào, hắn ngồi bệt xuống ghế sofa, thân thể khẽ run rẩy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời này hắn phải cáo biệt máy chơi game giả lập rồi. Hoàng Doanh chậm chậm nâng tay lên búng một cái, người máy quản gia trong bếp lập tức pha một ly cà phê theo đúng khẩu vị của Hoàng Doanh rồi bưng tới đặt vào tay hắn. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu đấm lưng bóp vai cho Hoàng Doanh. Đây là chương trình đã được thiết lập. Người máy quản gia của Hoàng Doanh là sản phẩm mới nhất của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không, có thể hiểu được cảm xúc đơn giản của nhân loại, hiểu được biến hóa về tâm lý rồi làm ra hành động mà nhân loại cần nhất. Đồng thời sản phẩm này còn được thiết lập mấy chục loại tính cách, phối hợp với các loại giọng điệu khác nhau để tạo thêm cảm xúc, giúp chúng dần dần được nhân cách hóa. Được người máy quản gia xoa bóp một lúc, Hoàng Doanh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Hắn uống ly cà phê xong lại tựa người ra ghế sofa nằm nghỉ, rất lâu sau đó mới cởi chiếc áo thấm ướt mồ hôi ra mà đi vào phòng vệ sinh. Nước nóng trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, Hoàng Doanh nằm vào bồn, người máy quản gia đứng ở một bên chăm sóc hắn, còn phát ra âm nhạc nhẹ nhàng theo yêu cầu của Hoàng Doanh, đồng thời đưa tới đủ loại đồ vật cần thiết. Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, Hoàng Doanh cảm thấy âm khí trong cơ thể đã được tẩy trừ, mãi cho đến lúc này hắn mới có thể thả lỏng một hơi. Hắn dùng ngón tay hơ hơ trước màn hình giả lập phía đối diện, sau đó ngón tay di đến vị trí tên Hàng Phi. Suy nghĩ một lát, Hoàng Doanh vẫn không có can đảm liên hệ với Hàng Phi. Hắn bắt đầu tự mình tìm kiếm thông tin liên quan trên Internet, không bao lâu sau tài khoản trên diễn đàn của hắn có người TM tới. ID của đối phương tên là Nhìn Thấy Ngươi, người này gửi cho Hoàng Doanh một đường link và mấy dòng chữ bọn hắn cũng gặp phải cảnh ngộ giống ngươi. Sau khi xác nhận đường link kia không có virus, Hoàng Doanh mới ấn vào đó, một đoạn video xuất hiện. Hình ảnh trong video hơi mơ hồ, vị trí quay là điểm giao thoa giữa khu trung tâm và thành khu cũ. Trong video, một nam nhân đang cầm điện thoại quay cửa nhà mình. Dường như đang nói chuyện với ai đó. Đây là lần thứ hai nó xuất hiện, ta cũng không rõ vì sao nó lại tìm tới nhà ta. Không có người đáp lời. Nam nhân kia vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, nói với giọng vui buồn thất thường, bây giờ 3 giờ sáng, lần trước nó cũng xuất hiện vào khoảng thời gian này, chỉ là lần trước nó đi qua đi lại bên ngoài hành lang như thể chưa tìm ra ta đang ở chỗ nào. Âm. Cửa nhà đột nhiên bị thứ gì đó tông mạnh vào, nam nhân trong video và Hoàng Doanh đều giật nảy mình. Sắc mặt nam nhân trở nên tái nhợt, hắn cầm điện thoại nhưng không dám đến gần cửa ra vào. Hình như nó đã tìm ra nhà của ta. Cửa nhà lại trở nên yên tĩnh, nam nhân nhìn vào màn hình giám sát, trước cửa nhà hắn không có ai, chỉ thấy một trái banh đỏ tươi lăn tới. Quả banh sao? quả banh kia đụng vào cửa nhà nam nhân rồi lăn ngược ra xa, từ góc quay của camera giám sát có thể nhìn thấy có một đôi tay thò xuống ôm lấy quả banh kia. Chương 260, quỷ ở trong nhà, điều này không giống với thứ ta nhìn thấy ngày hôm qua, chẳng lẽ có đến mấy con quỷ? Nam nhân run rẩy cầm điện thoại đứng bên cạnh màn hình giám sát, nhưng bên ngoài không còn truyền tới âm thanh nào. Đi rồi sao? Nam nhân vừa mới thở phào một hơi thì cửa nhà hắn lại vang lên tiếng gõ lộc cộc. Trái tim lại đập thình thịch trong lồng ngực, nam nhân bịt miệng mình nhìn vào màn hình giám sát. Hàng xóm của hắn đang gõ liên tục vào cửa. Biểu tình trên mặt có vẻ lo lắng. Nam nhân không dám nói câu nào, càng không dám mở cửa ra. Hàng xóm gõ cửa rất lâu, thấy trong nhà không ai lên tiếng mới trở về nhà mình. Vài giây sau, điện thoại nam nhân lại reo vang. Nam nhân bắt điện thoại lên, phát hiện ra người gọi tới chính là vị hàng xóm kia. Có việc gì thế? Ngươi mau rời khỏi căn nhà đó đi. Nhà ngươi có quỷ đó. Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy có một người mặc quần áo đỏ dẫn theo một đứa bé đi vào trong nhà ngươi. Giọng của hàng xóm rất lớn, đầy vẻ bối rối, nam nhân nghe vậy cũng hoảng hồn theo, quay đầu nhìn khắp nhà một lượt. Hoàng Doanh nằm trong bồn tắm ấn dừng đoạn video lại. Hắn không hiểu sao lại cảm thấy rất bất an, lúc này đã là 3 giờ 40 phút. Nước nóng thư giãn gân cốt, lúc này Hoàng Doanh mới có thể khôi phục một chút khí lực. Hoàng Doanh kéo đoạn video sang một bên, giữa màn hình bắt đầu mở phim hài và hoạt hình. Sau khi xem một đoạn hài ngắn, tâm lý Hoàng Doanh mới bình ổn trở lại, lúc này hắn mới có can đảm xem tiếp đoạn video vừa rồi. Video tiếp tục phát, nam nhân trong video cầm điện thoại quay một vòng khắp nhà, có thể nhìn ra hắn đang vô cùng sợ hãi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nó đã đi vào nhà ta rồi sao? Nam nhân trong video cầm chiếc gạt tàn lên. Miệng vẫn lẩm bẩm không biết đang nói chuyện một mình hay với ai, điện thoại có thể quay được nó không? Trong video, nam nhân cẩn thận dò xét kiểm tra từng gian phòng trong nhà nhưng không thấy một con quỷ nào. Nhưng rõ ràng hàng xóm đã nói nhìn thấy quỷ đi vào nhà ta. Nam nhân lo lắng bất an. Chẳng lẽ hàng xóm của ta đã bị quỷ nhập vào người? Hắn đang ở cùng con quỷ kia. Kỳ thực con quỷ đó không hề tiến vào nhà ta. Hàng xóm chỉ muốn gạt ta mở cửa cho quỷ đi vào. Nam nhân càng nghĩ càng thấy chuyện này rất hợp lý, hàng xóm đang cố ý hù dọa ta, chờ ta mở cửa chạy trốn thì quỷ ngoài kia sẽ chạy vào. Nghĩ tới đây, trên cánh tay nam nhân nổi lên một tầng da gà, may mà ta không nghe hắn, vừa nãy suýt chút nữa đã mở cửa ra. Ông, nam nhân đang quay video thì điện thoại rung lên, hắn lập tức nhìn vào màn hình điện thoại. Sau đó gương mặt giãn ra. Bà xã. Sao bây giờ lại gọi điện thoại cho ta? Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Dưới nông thôn nhiều muỗi quá, ta ngủ không được. Giọng nữ nhân trong điện thoại oán thán nói, chừng nào ta và con trai mới có thể trở về nhà. Ngươi thật sự thấy trong hành lang có quỷ sao? Sao ta có thể lừa ngươi về việc này được? Giọng nam nhân cao lên, sau đó hắn lo lắng con quỷ ngoài cửa nghe được nên hạ giọng xuống, các ngươi cố nhịn thêm một chút. Thật sự không được nữa thì chúng ta nhân dịp còn chưa xảy ra chuyện gì mà bán căn nhà này đi, không phải ngươi và con trai đều muốn chuyển nhà à? Nhà mình đủ tiền chắc. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ta thấy ngươi nên xin nghỉ mấy hôm rồi đi khám bác sĩ đi, lúc nào cũng lải nhải mãi về chuyện ma quỷ. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Nam nhân nghe tiếng vợ mình càm ràm trong điện thoại, nỗi sợ hãi dần giảm đi. Hắn đặt chiếc gạt tàn trong tay vào ngăn trên cùng trong tủ giày bên cạnh. Đúng rồi, ta còn chưa nói với ngươi, hôm nay thanh âm kia lại xuất hiện, bọn chúng không chỉ có một. Khi nam nhân đang hạ giọng nói chuyện với vợ mình, tủ giày sau lưng hắn giống như bị thứ gì đó mở ra, như thể có một bàn tay đang mở tủ giày và cầm lấy cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh kia. Ta kể ngươi nghe, hàng xóm nhà đối diện có lẽ đã bị quỷ nhập rồi. Vừa nãy hắn chạy tới gõ cửa nhà chúng ta. Nói trong nhà chúng ta có quỷ tiến vào, nhưng nếu như hắn nhìn thấy quỷ thật thì còn dám đi ra ngoài sao? Hắn muốn gạt ta chạy ra ngoài, vào thời điểm này sao ta có thể ra ngoài được chứ? Trên vách tường bên cạnh ốp bằng gạch men có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của hắn. Cái gạt tàn thủy tinh trong tủ giày chậm rãi nhúc nhích rồi biến mất khỏi khung hình camera. Bà xã, các ngươi chờ ở dưới quê thêm mấy ngày, ta cam đoan. Nam nhân vừa nói đến đây, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ khác, đối phương dường như không có thân thể. Nam nhân không hề nhận ra, nhưng Hoàng Doanh ngồi trong bồn tắm lại có thể nhìn thấy rõ ràng, thân ảnh mơ hồ kia giơ cái gạt tàn lên, sau đó đập xuống đầu nam nhân. Âm. Âm. Âm. Từng cú va đập vang lên, máu tươi văng đầy lên vách tường gạch men và tủ giày, nam nhân máu me đầy mặt từ từ ngã xuống đất, hắn mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hình ảnh dừng lại ở đây, nhưng video vẫn chưa kết thúc. Điện thoại của nam nhân rơi xuống đất, vợ hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn liên tục gọi tên hắn. Không lâu sau, Hoàng Doanh trông thấy cánh tay kia xuất hiện lần nữa. Nó nhặt điện thoại dưới mặt đất lên. Sau đó giả giọng nam nhân trả lời, không sao đâu bà xã, vừa rồi ta mới đập chết một con chuột, mấy chuyện dị thường xảy ra gần đây có lẽ đều do nó gây ra. Vậy chúng ta có cần ở dưới quê nữa không? Nơi này vừa bẩn vừa nhiễu nhương, lại quá nhiều muỗi. Nếu các ngươi thật sự không muốn ở nông thôn nữa vậy thì sáng mai trở về nhà đi. Thật sao? Ừ, trong khoảng thời gian này hai mẹ con đã vất vả nhiều, ta sẽ làm một bữa tiệc lớn mừng các ngươi trở về. Sau khi cúp điện thoại, dưới sàn nhà phía sau nơi nam nhân nằm xuất hiện từng dấu giày màu đỏ, cửa nhà vốn đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra. Sau đó cửa nhà hàng xóm vang lên tiếng gõ cửa. Video đột nhiên tối sầm lại.